Lâm Mộc báo thù, chương 563, một số khu lánh nạn cũng sẽ bị tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộc lại đến chào A Bính và Bằng Gia. Một mình xuống núi được nửa đường. Lâm Mộc xuống xe gọi điện thoại cho sư huynh. Trong lòng anh biết rõ rằng một khi gia nhập liên minh tu hành giả, cuộc sống tương lai của anh sẽ thay đổi vô cùng mạnh mẽ. Advertisement, Lâm Mộc có chút căng thẳng, nhưng cũng càng thêm khao khát. Tổng bộ của liên minh tu hành giả có rất nhiều tài nguyên. Với nền tảng lớn như vậy, cuối cùng anh cũng có thể thực sự thể hiện được thế mạnh của mình. Sau khi cuộc gọi được kết nối, sư huynh, em đã đạt tới linh phách cảnh rồi. Sư phụ nói em liên hệ với anh để gia nhập vào tổng bộ của liên minh tu hành giả. Lâm Mộc nói thẳng vào vấn đề. Giọng của sư huynh truyền đến trong điện thoại. Cậu đã đạt tới linh phách cảnh rồi sao? Tiểu sư đệ, tốc độ đột phá của cậu đúng là nhanh thật đấy. Anh sẽ sắp xếp máy bay tới đón cậu. Sư huynh, anh cứ nói vị trí cho em đi. Em sẽ trực tiếp lái xe tới. Không cần phiền phức vậy đâu. Lâm Mộc nói, bây giờ bên ngoài quá hỗn loạn. Tổng bộ cách Giang Nam một quãng đường dài. Để cậu lái xe một quãng đường dài như vậy cũng không an toàn. Cậu cứ nghe anh đi. Sư huynh nói, được, vậy em chờ máy bay ở đâu? Lâm Mộc hỏi, anh sẽ liên lạc với cậu trước. Sau đó anh sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Sau khi nhận được địa chỉ thì cậu cứ đến đó là được. Được rồi anh, Lâm Mộc đáp, cúp điện thoại xong, anh vào trong xe ngồi chờ tin nhắn của sư huynh. Cùng lúc đó, Lâm Mộc cũng mở điện thoại chuẩn bị lên mạng xem tin tức. Sau hơn một tháng tu luyện, anh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài kia. Vẫn có thể lên mạng xem tin tức. Sau khi xem xong anh biết được hiện tại có rất nhiều khu lánh nạn. Tuy nhiên, theo thông tin trên mạng, mặc dù những khu lánh nạn tạm thời này an toàn hơn so với ở nhà nhưng theo thời gian thì một số khu lánh nạn cũng sẽ bị tấn công. Còn ở nước ngoài hay các quốc gia khác cũng đã thành lập các khu lánh nạn cho người dân. Đồng thời, trong khi tai họa này ập đến này, một tổ chức mang tên Quang Minh Hội đã tích cực đóng góp tiền của nhân lực, công sức để xây dựng khu lánh nạn mang tên Quang Minh Hội. Giúp đỡ những người còn sống được và chuyển họ đến khu lánh nạn của Quang Minh Hội. Nhiều gia tộc ở nước ngoài thậm chí đã công khai ủng hộ Quang Minh Hội. Quyên góp kinh phí cho Quang Minh Hội để cùng nhau xây dựng một mái ấm và vật tư cho các mái ấm. Với động thái này, Quang Minh Hội nhanh chóng nhận được sự khen ngợi và sự ủng hộ lớn ở nước ngoài. Cách chương